Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1049, Thu. Chúa Công, người biến hóa chi thuật mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm. Thiên Lang vẻ mặt ước ao. Ha ha, các ngươi đều là ta dạy dỗ. Muốn sanh ra một lam mà thắng một lam. Cái này cơ bản bên trên không có khả năng. Triệu Tinh Thần mỉm cười nói. Chúng ta đều không lòng này. Thiên Lang mấy người nói. Tới tới tới. Ta để cho các ngươi đều dính chút long khí. Triệu Tinh Thần cười. Chấn long thạch hướng mấy người trên thân nhất truyền. Một mảnh long khí cắn nuốt mấy người. Sau một khắc, mấy người trên thân đều là long khí tràn đầy. Thành cửu long gia tộc người. Cái kia long có thể hay không hoài nghi chúng ta. Dù sao, mặt của chúng ta lỗ đều rất xa lạ. Hải Thiên nhất sắc hỏi. Không cần lo lắng. Cái kia long cũng liền thiên đế thiên nguyên cảnh mà thôi. Nó còn vào không được cửu long gia tộc hạch tâm vòng. Mà cửu long gia tộc tộc nhân đâu chỉ 10 vạn. Triệu Tinh Thần cười cười. Mang theo mấy người tiến độ nhàn nhã đi tới. Nó vào không được hạch tâm vòng. Sợ rằng không nhận thức tiểu long nhi. Thủy Soái nói. Đương nhiên. Bất quá. Ta có lệnh bài. Cái này đủ được rồi. Triệu Tinh Thần móc ra lệnh bài cân nhắc. Quả nhiên, làm Triệu Tinh Thần mấy người vừa tiếp cận. Cái kia long tròm râu hơi hơi bỗng nhúc nhích. Con ngươi đảo một vòng. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Ta muốn bên dưới tuyết hải. Triệu Tinh Thần nói. Các hạ là ai? Cái kia long hỏi. Ngươi không có tư cách biết. Triệu Tinh Thần hừ một cái. Đem tiểu long nhi lệnh bài ném qua. Cái kia long tiếp nhận liếc một cái. Lập tức cong xuống thân thể. Đạo, long ngâm gặp qua tiểu chủ. Long ngâm ta đã sớm nghe nói qua tiểu chủ đại danh. Chỉ bất quá, thế nhưng long ngâm ta vị ti thân thấp. Vô duyên nhận thức thiếu chủ. Nhìn ngươi thủ hộ được vất vả. Thưởng ngươi nửa giọt long tinh. Triệu Tinh Thần tự tay chỉ bắn ra ngón út to một giọt máu. Long ngâm vẻ mặt kích động. Thân thể run rẩy lấy nằm tại đất. Một ngụm liền nuốt vào. Thiếu chủ mời. Sau một khắc, long ngâm há to miệng. Bên trong lộ ra một cái thông đạo. Triệu Tinh Thần mặt không thay đổi dẫn người tiến vào. Chúng ta đây chính là đi xuyên qua long trong thân thể. Thủy Soái cười nói. Cái chiêu này quá tuyệt. Bình thường mọi người không phát hiện được. Hải Thiên nhất sắc hồi nói. Thực sự là suối quẩy. Còn phải theo hắn trong lỗ đít chui ra ngoài. Thiên Lang hừ nói. Không lâu, mấy người đi ra, thấy được một mảnh hoa tiết chi hải. Cái kia phiến hải tại băng nguyên phía dưới. Lại là từ hoa tiết tạo thành. Đây chính là Đông Bản Nguyên. Triệu Tinh Thần nói. Một đầu đâm vào hoa tiết chi hải. Cuối cùng, ánh mắt khóa ổn định ở một mảnh nhỏ bé chưa đủ đạo tiểu hoa tiết bên trên. Cái kia phiến hoa tuyết chỉ có chừng đầu ngón tay. Thế nhưng, toàn thân bông tuyết đồng dạng. Nó hình như là một mảnh khối băng ngưng tụ thành hoa tuyết. Mà những khác hoa tuyết đều là tuyết. Chỉ có cái này một mảnh không phải tuyết. Mà là băng. Hỏa chi bản nguyên trong nháy mắt vây nó. Băng tuyết chi hoa khẽ động. Trong nháy mắt mất dạng. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc. Thiên hồn khuếch trương trương. Lập tức bọc lại toàn bộ hoa tuyết chi hải. Lúc này, hoa tuyết chi hải bắt đầu cuồn cuộn. Hoa tuyết tất cả đều sống. Gào thét, xuyên toa, muốn tại cái này tỉ tỉ trong bông tuyết tìm được băng tuyết chi hoa. Không khác nào biển rộng tìm kim. Quả nhiên là một khó dây dưa đông căn bản. Bất quá, Triệu Tinh Thần không có chút nào hoảng sợ. Người đứng định tại trong biển tuyết. Sau một khắc, hắn đưa bàn tay ra. Lòng bàn tay bắt đầu chiếu sáng. Lại sau một khắc, lòng bàn tay một mảnh hồng diễm. Lòng bàn tay bên trên xuất hiện một chữ thu. Ngoại giới chia làm xuân hạ thu đông tứ giới. Một năm bốn mùa ở giữa. Mà mùa thu là mùa đông bên trên một thời kỳ. Thế nhưng, nơi này đông nhưng là so thu lợi hại hơn nhiều. Bất quá, Triệu Tinh Thần không vội. Bắt đầu tồi động thời gian sau đó đạo. Lập tức. Tiết hải tiến nhập mùa thu phong diệp nhất hồng, dần dần, hoa tuyết lại không trắng, mà là trình hiện ra phong diệp hồng. làm phong Diệp Hồng đạt được hồi cuối sau đó. Thời gian sau đó đạo gia trì bên dưới. Rốt cục, Tuyết Hải tiến nhập mùa đông, mà thu đông giao tiếp thời khắc, cũng liền trong nháy mắt này. Đông Tinh Linh rốt cục lộ ra nguyên hình, tuy nói nó rất cường đại, thế nhưng, triệu tinh thần tụ tập đầy đủ thủy soái mấy người dốc hết sức lượng. Một mảnh hoa tuyết cuồn cuộn sau đó, băng chi hoa tuyết rốt cục ngoan ngoãn rơi vào triệu tinh thần thủ. Lập tức, triệu tinh thần lòng bàn tay bên trên diễn nghĩa thu đông cuối kỳ. Hắn trong nháy mắt thu được đông năng lượng, hướng Hải Thiên Nhất Sắc ba người trên thân nhấn một cái. Lập tức, Tuyết Hải sở hữu năng lượng phun bột mà ra, bao quát toàn bộ đông tiên cảnh. Cái này là bực nào cường đại linh tủy chi lực. Hơn nữa, đựng lấy cực kỳ cường đại đông chi thần tính. Vẻn vẹn vài phút, hướng trường không thế mà liên phá hai nguyên. Bước vào thiên đế thiên nguyên cảnh, mà Hải Thiên Nhất Sắc cùng Thiên Lang bước vào thiên đế địa nguyên cảnh. Đây hết thảy, thấy một bên thủy soái trố mắt đứng nhìn. Dường như đang nằm mộng. Sao được, bọn hắn thế mà đuổi bên trên ta. Ngươi tại trăm ngàn năm trước chính là thiên đế huyền nguyên cảnh cường giả, bất quá muốn khôi phục công lực của ngươi, chỉ là thu đông hai mùa lực lượng còn chưa đủ. Một khi ta tụ tập đầy đủ bốn mùa chi lực, liệu tất có thể cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Triệu tinh thần tự tay vỗ vỗ mắt đều hồng thành con thỏ mắt thủy soái một chút. Có thể chúa công ngươi vì sao vẫn không thể bước vào hoàng nguyên cảnh? Thủy soái hỏi, nhanh, bốn mùa tại lòng bàn tay ta thời điểm chính là ta bước vào hoàng nguyên cảnh lúc. Triệu tinh thần, nói, đến lúc đó chúa công nắm trong tay toàn bộ ngoại giới. Nước chảy thành sông, tự nhiên bước vào thiên đế cảnh giới cao nhất. Hải Thiên Nhất Sắc nói, chúa công, ta cùng đối với người. Ta hướng trường không thế mà cũng có thể đạt được tổ tiên cao độ. Hướng trường không vẻ mặt tự ngạo, chợt lắc đầu, đạo, đáng tiếc, hắn nếu lúc đó cũng theo ta một chỗ, chí ít cũng phải là thiên đế địa nguyên cảnh. Ngươi là nói vạn năm phó viện trưởng. Triệu tinh thần cười cười, hướng trường không hăng hái gật đầu. Ha ha, hắn lo lắng hại hắn. Triệu tinh thần cười cười. Nhất thất túc thành thiên cổ hận đâu. Chấm ngoặc kép, hướng trường không than thở một tiếng. Long ngâm làm sao bây giờ? Thủy soái hỏi, biến mất ký ức liền có thể. Triệu tinh thần nói, không bằng giết, nhất lao vĩnh giật. Thủy soái nói, có chút thuật pháp rất nghịch thiên, lại có thể khôi phục ký ức. Hướng trường không gật đầu, yên tâm, trừ phi người kia cũng truyền bá được có thần loại. Nếu không, vĩnh viễn đừng nghĩ khôi phục trí nhớ của hắn. Triệu tinh thần lắc đầu. Chúa công, chúng ta hồi Tam Ác Thiên hay là đi đây? Thủy soái hỏi. Lạc Thanh Phượng bọn hắn mới có thể ngăn trở Ngao Thiên. Hay chúng ta không bằng đi hạ giới một chuyến. Thời gian cấp bách, cây bàn đào yến đánh một trận. Ta khẳng định sẽ bị sách ra nhét vào tầm mắt. Còn có cái kia Khang Ba. Ngoại giới bản nguyên được đến sớm ra tay. Tranh thủ sớm ngày hội tụ. Về phần nói Hải Thiên ba người bọn hắn, lúc đó chia tay, phân công nhau hành động đi. Triệu tinh thần nói, ta đã đón được Hồng Phương đưa tin. Hắn nói tại cửa ải cách đó không xa chờ ta. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, vậy là tốt rồi, cẩn thận một chút. Triệu tinh thần gật đầu. Sau khi ra ngoài phân công nhau mà đi. Triệu tinh thần cái này tiểu xúc sinh, thế mà cùng Chu Thọ cấu kết, việc này phải gọi Tôn Thành Trương xuất thủ mới là. Sách Mệnh Thiên, sách ra, đại viện, thập trưởng lão Tác Lâm Đồ vẻ mặt giận dữ. Người nói Triệu tinh thần thế mà đả thương Khang Ba. Sách ra gia chủ, sách Ngạch Phong, nhíu chân mày lại. Hỏi, không thể nào, Triệu tinh thần nghe ngươi nói không đến 30 tuổi, vẫn là hạ giới phi thăng đi lên. Khang Ba nhưng là huyền nguyên cảnh cường giả. Nếu như nói ngoại giới còn có huyền nguyên cảnh cường giả, thế nhưng, đó cũng là cổ đại lưu lại. Tân tấn người tuyệt đối sẽ không vượt qua địa nguyên cảnh. Nhị trưởng lão Điền Hồng nói, hắn đương nhiên là đánh lén đắc thủ. Tác Lâm Đồ nói, cho dù là đánh lén, cái kia Triệu tinh thần cũng có thể nắm giữ thiên nguyên cảnh thân thủ. Sách Ngạch Phong nói, Ta hoài nghi tiểu tử kia cần phải là địa nguyên cảnh đỉnh phong. Khang Ba quá kiêu căng. Thuyền lật trong mương. Tác Lâm Đồ nói. Người khả năng cũng là quá kiêu căng đi. Điền Hồng châm chọc nói. Cái này Điền Hồng tuy nói là người ngoại tộc. Thế nhưng, công lực nhưng là không dưới Khang Ba. Cho nên, tại sách ra địa vị cũng không thấp. Chỗ cao nhị trưởng lão vị trí. Đó là đương nhiên. Nếu không, bọn hắn tính cái gì? Tác Lâm Đồ hung hăng nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.